Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197, chương 180, Ayumi tay áo. Liền như vậy, Mizuma Suki cùng Haibara ai thật giống như thương lượng được rồi như thế. Lời mở đầu không đáp sau ngữ hàn huyên một đường. Để Conan hoàn toàn không có xen mồm địa phương liền đến Ayumi nhìn thấy tội phạm giết người giao lộ. Vừa hạ xuống mưa, trên mặt đất cũng không có thiếu lầy lội. Mà trước nơi này đã xảy ra đồng thời thương tổn sự kiện cũng đã dội rửa rơi mất dấu vết liền ở ngay đây, bởi vì về nhà phương hướng không giống nhau. Bằng vào chúng ta lại nơi này tách ra Ayumi chỉ một cái giao lộ. Sau đó ta dọc theo nơi này đi thẳng. Đi tới cái này giao lộ thời điểm liền nghe thấy có người gọi cứu mạng. Giết người. Còn có chạy trốn âm thanh. Sau đó ở này. Một cái xuyên áo mưa người từ bên kia lập tức quải lại đây. Liền đem ta đánh ngã. Lúc đó ta sợ hãi đến kêu một tiếng. Liền đem mọi người gọi tới. Ayumi giải thích không sai. Chúng ta nghe thấy Ayumi tiếng kêu liền tới rồi. Mitsuhiko chờ tiểu quỷ nhóm gật gù nói. Ừ, nói như. Vậy sẽ không có những đầu mối khác. Sato Miwako chính đang tiếp một cú điện thoại. Mizuma Suki phụ trách cùng tiểu quỷ nhóm xác nhận tình huống. Ừ, có chút sợ hãi nhìn Mizuma Suki. Một chút, Ayumi oan ức gật gù. Xin lỗi ta không nhớ ra được những chuyện khác, không sao. Người đã làm rất tốt. Mizuma Suki nhìn ra Ayumi oan ức. Sờ sờ nàng đầu an ủi. Có điều xem ra tựa hồ nổi lên phản hiệu quả. Mizuma Suki cảm giác Ayumi đã căng thẳng đến tựa hồ liền tóc đều cứng ngắc. Lại nhìn vẻ mặt, rõ ràng là muốn chạy còn không dám chạy vẻ mặt mà, bệnh viện bên kia. Người bị hại vết thương đã băng bó cẩn thận. Thế nhưng người bị hại thật giống cũng không có thấy hung thủ có cái gì đặc thù, Sato Miwako đã nói. Chuyện điện thoại xong. Đi tới đối với Mizuma Suki nói rằng thừa dịp Mizuma Suki xoay người cùng Sato Miwako nói chuyện. Thời gian, tiểu quỷ nhóm đem Ayumi vây vào giữa. Ayumi, Ayumi. Ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì, thực sự là dọa chết ta rồi, còn tưởng rằng cũng bị ăn giản châu cu hoa tội phạm. Giết người như thế đáng sợ. Ha ha ha, Mizuma Suki cảm giác mình đại khái đời này chính là một. Cái rừng tiểu nhi đêm đề truyền thuyết nha. Đúng rồi. Nói tới tội phạm giết người. Ayumi đột nhiên nhớ tới đến một chuyện. Người kia bị ta vấp ngã sau khi. Thật giống rơi mất món đồ gì lại nhặt lên đến rồi. Ta có nghe thấy đinh đương âm thanh. Là món đồ gì? Sato Miwako đi tới hỏi. Ừ, không biết. Có điều ta nghĩ phải là một mang. Năm đồ vật chứ. Ayumi suy nghĩ một chút nói rằng. Năm. Cũng có thể là S. Có điều ta càng thấy như năm rồi. Ayumi giải thích. Người kia đi rồi sau khi ta phát hiện trên tay của ta có thêm một cái dấu có điều trên mặt đất vật. Kỳ quái. Vì lẽ đó ta nghĩ hẳn là người kia kiếm đi đồ vật đi. Có thể họa đi ra không? Sato Miwako đem cảnh sát hình sự sổ tay cùng bút đưa cho Ayumi nói đến. Rõ ràng cảnh sát hình sự sổ tay cũng coi như là vật rất trọng yếu. Một mực Mizuma Suki cùng Sato Miwako có thói xấu. Một cái tùy tùy tiện tiện là hướng về mặt trên viết đồ vật, thậm chí xé giấy. Một cái khác cũng không chút do dự đem ra làm giấy bản. Tất cả đều là lẫm lẫm liệt liệt, ba ngày hai ngày phải đổi người mới sách hàng. Đừng tưởng rằng cảnh sát hình sự sổ tay là dùng hết là có thể vứt. Đổi mới sau khi cũng muốn xét duyệt trang hồ sơ lạc đề. Lạc đề Ayumi đã đem cái kia đồ án họa ở sổ tay. Lên, Mizuma Suki cùng Sato Miwako tụ lại cùng nhau xem lên. Conan được rồi, vết sẹo đã quên thương cũng ở một bên lót chân muốn xem một chút. Bị Mizuma Suki không chút lưu tình một cái tát vỗ trở lại. Ayumi họa đồ án xác thực càng gần gũi năm. Toàn bộ đường nét vặn vẹo như một cái tấm khiên đường viền, là siêu nhân đồ án sao? Có chút nhớ không rõ, thật giống không phải bộ dáng này đi. Sato Miwako nỗ lực từ tuổi ấu thơ trong. Chỉ nhớ tới cái kia hồng quần lót phản xuyên người trước ngực đồ án, nên không phải siêu nhân. Mizuma Suki nắm qua tay sách. Nếu là ấn ở trên tay, cái kia thực tế đồ án nên ngược lại, nói. Ở Ayumi họa đồ án bên cạnh phản vẽ một cái, tại sao ta cảm thấy hiện tại càng thêm nhìn quen mắt. Sato Miwako vuốt cằm, khả nghi nói, ta cũng cảm thấy nhìn quen mắt. Chỉ mong không phải quá thông thường đồ vật đi. Không phải vậy cái này manh mối hãy cùng không có như thế, Mizuma Suki lo lắng nói, đầu hẻm phụ cận bắt đầu vi một chút người. Dù sao Mizuma Suki là trực tiếp mở xe cảnh sát tới được. Người bình thường đều sẽ cảm thấy kỳ quái, vì lẽ đó xem trò vui vào lúc này. Ayumi đột nhiên cảm ứng được cái gì? Theo bản năng quay đầu hướng về dòng người nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một cái vội vã xoay. Người rời đi bóng lưng, chính là hắn. Hung thủ. Ayumi đột nhiên kêu lên. Cái kia bóng người chạy càng nhanh hơn Mizuma Suki cùng Sato Miwako, trong nháy mắt liền khóa chặt. Cái kia bóng người, không kịp bàn giao tiểu quỷ đầu tại chỗ đợi mệnh, liền hướng về cái kia bóng người đuổi theo. Mà cảnh sát hình sự sổ tay càng là không kịp thu hồi đến rồi. Rơi trên mặt đất, Conan có thể coi là bắt lấy cơ hội. Nhặt lên sổ tay quan sát cái kia đồ hình, quả nhiên nhìn rất quen mắt a. Đáng ghét đến cùng là cái gì? Conan phiền muộn thu thu tóc. Hắn có linh cảm chính mình là rơi vào dưới đèn đen, tình huống khoảng chừng không tới 10 phút. Mizuma Suki cùng Sato Miwako trở về. Mizuma Suki sắc mặt âm u, mà Sato Miwako thì lại cúi đầu ủ rũ, không có đuổi theo phạm nhân sao? Mitsuhiko trong đôi mắt lóe, các ngươi khỏe vô dụng a, ý tứ. Không dám biểu đạt, hừ. Sato Miwako nhìn ra rồi Mitsuhiko ý tại ngôn ngoại, buồn bực nói, tên kia tiến vào đường dành riêng cho người đi bộ, người nơi nào quá nhiều. Mizuma Suki không nói gì, có điều hắn đã đem người kia thể hình hoàn toàn nhớ kỹ. Lần sau còn có cơ hội, ta tin tưởng ta hôm nay nhất định gặp cái này đồ án, gen ta tán gẫu kênh hoàn toàn khác nhau, còn dừng lại ở đồ án vấn đề là, tựa hồ lùi lại có chút cao, ta cũng tin tưởng ngươi hôm nay nhất định gặp màn này. Hôm nay đều tọa ở nơi nào? Mizuma Suki đi tới, dùng mũi chân chỉ trỏ gen ta phì phì cái mông. Đừng nói, chân cảm vô cùng tốt nha. Chính là cái này đồ án. Chỉ có điều không lớn như vậy. Theo tầm mắt của mọi người chuyển đến Genta cái mông lên. Ayumi chỉ vào Genta cái mông kêu lên. Nguyên lai cái kia như năm đồ án ra hiện tại Genta cái mông lên. Trên tay ngươi đồ án bao lớn? Sato Miwako mới nhớ tới vấn đề này. Đại khái chỉ có bách nguyên tiền xu lớn như vậy liền ở ngay. Đây, Ayumi nói xong giơ tay phải lên. Dùng tay trái chỉ ấn dấu vị trí. Ồ. Ngươi tay áo lên là cái gì? Conan mắt sắc, tóm chặt Ayumi tay áo quả nhiên. Ayumi tay áo lên, có thêm một khối điều trạng đầy vết bẩn. Khởi điểm Ayumi chính mình cũng không để ý. Bởi vì bị đánh ngã duyên cớ. Trên người đâu đâu cũng có bùn điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.